đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, đồng môn một trận. Cần gì khó xử, một càng cầu đặt mua cầu duy trì. Thanh âm kia truyền đến thời điểm, Tư Vô Nhai lắc đầu. Cũng biết người tới là người nào, không có chuyện của ngươi. Đi xuống đi, giáo chủ, chấm ngoặc kép, hắn là bằng hữu ta. Thuộc hạ cáo lui. Đồng thời, bên ngoài một vị thân mang kỳ trang dị phục nam tử chắp tay đi đến, râu ria rất dài, búi tóc cuộn tại trên đầu, trường bào khá có dị vực thương nhân phong cách. Nhìn thấy nam tử đi đến, Tư Vô Nhai đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, Tứ sư huynh, đã lâu không gặp, cái gì họ Nhật bằng hữu, thuận miệng bịa chuyện dòng họ thôi. Minh Thế Nhân đem trên mặt râu ria túm rơi, độ lượng trường bào cởi một cái, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Nói ra, ngoài ý muốn hay không? Tư Vô Nhai ngồi xuống, giống như là chuyện gì cũng không biết giống như. Trong lòng thật có chút ngoài ý muốn. Ý của sư phụ lệnh ta bắt ngươi hồi Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Tư Vô Nhai cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến Tịnh Minh Đạo kinh lịch đủ loại, Tư Vô Nhai có chút không có lý giải. Sư phụ không tiếc vận dụng phi liễn, tự mình đi tới Tịnh Minh Đạo, thậm chí vận dụng thần chú. Vì cái gì chỉ phái Tứ sư huynh? Mà lại, Tứ sư huynh tựa hồ tại Hoàng Phong Sơn cùng hai ngày. Trực tiếp ôm cây đợi thỏ không tốt hơn sao? Dù là Tư Vô Nhai thông minh hơn người, cũng nghĩ không thông trong đó mấu chốt. Bất quá, Tư Vô Nhai bình tĩnh như trước hỏi, Tứ sư huynh làm sao biết ta tại cái này? Minh Thế Nhân cũng không khách khí, đi đến cái bàn đối diện, một cái mông ngồi xuống, cầm lấy ấm nước rót một chén trà, nói ra, một chữ, cha, dưới gầm trời này, liền không có bức tường không lọt gió, còn nhớ rõ Vân Tước Lâu phi liễn sao? Sư đệ, ngươi chủ quan, bất kể ngươi thuê nhiều ít người, phi liễn là người bình thường có thể có sao? Tư Vô Nhai gật gật đầu. Kìm lòng không được hạ trưởng, sư huynh thì làm sao biết ám hiệu, ta đi Ngọa Long Cương được hai ngày, không có ý tứ a, ta người này không chịu ngồi yên, liền đem Ngọa Long lật toàn bộ, Minh Thế Nhân nói ra, còn có, nơi này ta cũng lật một mấy lần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai ánh mắt phức tạp nhìn xem Minh Thế Nhân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không nghĩ tới. Minh Thế Nhân sẽ hạ lớn như vậy công phu, truy tra hành tung của mình, Tứ sư huynh thích liền tốt, Tư Vô Nhai vận y như cũ rất bình tĩnh, Minh Thế Nhân bưng lên nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, lại nhìn Tư Vô Nhai một ánh mắt, nói ra, a, người sắc mặt tựa hồ khó coi, Tư Vô Nhai trầm mặc, Minh Thế Nhân cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy, ta đầu này không thua ngươi. Thua ta một lần, không tính mất mặt, thắng Tư Vô Nhai, để Minh Thế Nhân lộ ra cao hứng dị thường, luôn có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác vui sướng. Tứ sư huynh, ta có một vấn đề thỉnh giáo, Tư Vô Nhai nói ra, ngoặc kép, nói đi, cũng không biết vì cái gì, Minh Thế Nhân hiện tại cao hứng dị thường, nói thật, hắn căn bản không có nắm chắc có thể đợi được Tư Vô Nhai xuất hiện. Có loại mèo mù gặp cá rán cảm giác, tuy nói có vận khí thành phần, có thể vận khí cũng mẹ nó là thực lực một bộ phận. Nhất là đợi đến Tư Vô Nhai thông minh như vậy mà giảo hoạt người. Ma Thiên Các bình chướng, trên phạm vi lớn yếu bớt, nghe nói là sư phụ lão nhân ra ông ta vì duy trì tu vi. Cưỡng ép hấp thu bình chướng lực lượng, Tư Vô Nhai hỏi, khoảng thời gian này Minh Thế Nhân đều không có trở về. Hắn cũng nghe nói chuyện này, có thể không có tận mắt nhìn thấy, cũng không dám hứa chắc thật giả, thật có lỗi, nếu muốn biết, cùng ta hồi Ma Thiên Các, Minh Thế Nhân nói ra, Tư Vô Nhai cười gật đầu nói, không thể không nói, Tứ sư huynh người biến, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ trước kia, ý kiến nhiều nhất, chính là Tứ sư huynh, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chấm ngoặc kép. Vậy lần trước, ngươi vì cái gì không động thủ bắt ta trở về? Tư Vô Nhai nghi ngờ nói. Hiện tại cũng đồng dạng, cũng không thể nói. Lúc kia thực lực không cho phép. Tư Vô Nhai ha ha cười ra tiếng. Nói ra, đồng môn một trận, cần gì khó xử. Phản đồ chung quy là phản đồ. Ngươi hẳn là may mắn hiện tại đến là ta. Nếu là sư phụ tự mình xuất thủ, một bàn tay đem ngươi đập thành cho, ta lại không chút nào cảm thấy kỳ quái. Sư phụ tu vi thâm bất khả chắc, ta sao dám hoài nghi. Chỉ bất quá, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm xong. Lúc này trở về, có chút không cam, ta mặc kệ ngươi chuyện gì. Hiện tại, ngươi phải cùng ta hồi Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân đứng lên, trên người hắn xuất hiện nguyên khí ba động. Tư Vô Nhai không hề sợ hãi, ngược lại tỉnh táo nói, coi như ta trở về, có thể thay đổi hiện trạng. 5 năm về sau đâu? 10 năm đại nạn, cũng bởi vì bình chướng vấn đề. Rút ngắn 5 năm, 5 năm về sau, vẫn y như cũ đường ai nấy đi. Đạo lý này, Tư Vô Nhai không biết nói với Minh Thế Nhân bao nhiêu lần. Chuyện sau này hãy nói, Minh Thế Nhân nói ra. Tư Vô Nhai xem thường nói, vậy ta liền bắt trước tứ sư huynh nói câu đại nghịch bất đạo. Ta nếu là không từ, liền xem như sư phụ lão nhân ra ông ta đích thân tới, cũng không làm gì được ta. Phản đồ, hiện tại ta liền muốn thay sư phụ thanh lý môn hộ. Nói xong giây lát ở giữa, Minh Thế Nhân một trưởng vỗ hướng bên người cái bàn. Ba, cái bàn vỡ vụn ra, trên bàn bi kịch. Ứng Thanh buông xuống, thành bã vụn, một trưởng này, Tư Vô Nhai sắc mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích tí nào. Minh Thế Nhân nhướng mày, nói ra, cuồng vọng, ngươi cho rằng ta còn tại dậm chân tại chỗ. Lúc này một trưởng vỗ ra, để Minh Thế Nhân không nghĩ tới là, trưởng ấn chuẩn xác trúng Tư Vô Nhai lồng ngực. Tư Vô Nhai bay ngược ra ngoài, đụng gãy trụ tử cùng cửa gỗ. Minh Thế Nhân nghi hoặc không hiểu, vốn cho rằng Tư Vô Nhai hội cùng hắn đánh cái khó phân thắng bại. Không nghĩ tới, Tư Vô Nhai không vẻn vẹn không có hoàn thủ, còn ngạnh sinh sinh ăn hắn một trưởng này. Trừng trị Tư Vô Nhai, thu hoạch được công đức 200 điểm, ở Sa Ma Thiên Các Lục Châu, ngay tại Đông Các bên trong lĩnh hội thiên thư, bị cái này đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở, làm cho không hiểu ra sao. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng chỉ có Minh Thế Nhân có thể làm đến. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái là, Minh Thế Nhân bất quá là Kim Liên mới vừa khai diệp tu vi. Làm sao có thể hội là Tư Vô Nhai đối thủ đâu. Minh Thế Nhân hướng phía bị đánh bay Tư Vô Nhai đi tới. Tư Vô Nhai phun ra một ngụm máu tươi, chống đỡ thân thể, đứng ngồi đứng dậy, dò xét một lát, Minh Thế Nhân đại khái minh bạch. Hắn không phải cố ý ẩn tàng khí tức, mà là bị phong bế tu vi. Nguyên lai là bị người phong bế tu vi. Thất sư đệ, ngươi cũng có hiện tại. Minh Thế Nhân nửa ngồi xuống dưới, quan sát Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai cũng không tức giận. Nói ra, tứ sư huynh hoàn toàn chính xác so trước kia mạnh hơn. Bất quá, nếu ta tu vi vẫn còn, ngươi y nguyên sẽ không là ta đối thủ. Bại tướng dưới tay. Đáng tiếc không có nếu như, Minh Thế Nhân nói ra, thôi, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lắc đầu, lộ ra rất bình tĩnh, thua chính là thua, tứ sư huynh, cứ việc hạ thủ, ngươi cho rằng ta không dám. Minh Thế Nhân một phát bắt được Tư Vô Nhai cổ áo, giơ bàn tay lên, ngươi thật có dũng khí sao? Tư Vô Nhai không sợ chút nào, nhìn thẳng Minh Thế Nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.